Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1445, đáng chết. Thật là buồn cười a. Chúng ta bệ hạ đối với ta thái độ gì? Còn đến phiên ngươi suy nghĩ một chút. Một mình ngươi đường chiều người. Thật là đáng chết. Mọi người phát lực, diệt hắn. Chỗ này nhân viên quản lý. Đối với Thạch Đầu Tử là không có chút nào chịu phục. Càng quyết một lòng muốn bắt hắn cho giết chết. Đương nhiên, đối với Thạch Đầu Tử nói tới, hắn cũng rất không quan tâm. Chỉ coi là hắn đang khoác lác. Trong hai mắt thoáng qua kia từng đạo tàn nhẫn, sau khi trực tiếp chính là hạ lệnh đánh giết Thạch Đầu Tử. Bàng đại kết giới có thể tiêu diệt thiên tiên tam phẩm bên dưới toàn bộ cao thủ cấp bậc lực lượng. Giống như điên cuồng một dạng chạy thẳng tới Thạch Đầu Tử đi. Nhưng mà ở cuối cùng bọn họ lại chỉ có thể rơi vào một cái chố mắt nghẹn họng kết cục. Vô cùng kết giới lực lượng đến Thạch Đầu Tử bên người thời điểm toàn bộ dừng lại, bởi vì này thế giới tiên đạo cửu đại bổn nguyên lại đều có thể ở Thạch Đầu Tử bên người nổi lên, từ đó kết hợp thành một cái cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ thủ hộ bình chướng. Hơn nữa ở Thạch Đầu Tử khóe miệng có chút móc một cái vô biên nụ cười tự tin bên trong, cửu đại bổn nguyên trực tiếp nghịch hướng mà ra. Điên cuồng lực lượng, trực tiếp bởi vì làm bản nguyên va chạm dung hợp, đạt tới một cái vượt qua cực hạn trình độ, cao hơn thiên tiên tam phẩm đỉnh cấp lực lượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vào lúc này nổ mở trong thiên địa, kết giới dung hợp bên dưới chư vị những cao thủ tần triều lực lượng. Căn bản không đáng nhắc tới, liền bị toàn bộ nổ. Thạch Đầu Tử cửu đại bổn nguyên, đơn giản là cường hãn như rồng. Kia một đám muốn giết hắn những tên, tất cả đều như giống như sao băng rơi xuống đi ra ngoài. Bị bại thất bại thảm hại. Ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Liền thực lực này, chính là chúng ta nhà doanh chính thủy hoàng đế bệ hạ cũng không có ngươi đáng sợ như vậy a. Ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ngươi không thể nào là đường triều người. Nếu không đường triều không có ở đây liền áp chế chúng ta tần triều sao? Mượn trận pháp, nhưng vẫn bị Thạch Đầu Tử một người đánh toàn bộ bị bại ngã xuống đất bọn họ. Từng cái bi ai la hoảng lên. Thạch Đầu Tử lực lượng, thật là thật đáng sợ. Đã siêu vượt bọn họ nhận thức. Bọn họ thấy thật sự có thể biết toàn bộ những thiên tài. Không có bất cứ người nào có thể đạt tới cái này dạng độ cao. Có thể nói, ở Thần Châu Đại Lục, có thể ngang dọc vạn dặm bất bại chư vị hoàng đế bệ hạ cùng với bọn họ đứng đầu chiến tướng thuộc hạ. Cũng đừng mơ tưởng có người có thể cùng trước mắt cái tảng đá này tử sánh vai. Bọn họ trong lòng, bỗng nhiên sợ cho quốc gia mình. Mang đến vô cùng kẻ địch đáng sợ. Mà nói nơi này Thạch Đầu Tử căn bản không có vấn đề bọn họ toàn bộ suy đoán. Cái gì này kia mạnh bao nhiêu, hắn lười để ý. Trực tiếp ở những người này sợ hãi trong lúc kinh ngạc, hắn thoáng cái nhấc từ bản thân cường bàn tay to cách hư không, chính là một trường mãnh liệt chụp đánh xuống. Hắn lần này nhưng là không phải lại vừa là cực kỳ đáng sợ chín loại bổn nguyên chi lực điên cuồng cuốn mà ra, càng khiến người ta không nghĩ tới còn ở phía sau chỗ này tất cả cao thủ chỉnh hợp đồng thời trận pháp còn có kết giới lại cũng có thể bị Thạch Đầu Tử một người bắt lại, hơn nữa cường thế dung hợp như vậy. Thứ nhất, hắn lực lượng tăng lên trình độ thật là đến một cái để cho địa tiên giới tức lộn ruột trình độ. Sợ rằng cho dù là lục phẩm lấy những cao thủ hạ cũng không có mấy người có thể gánh nổi Thạch Đầu Tử bây giờ lực lượng. Một tiếng nổ rung trời lần nữa truyền tới, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ ở một cái chớp mắt chết oan uổng, duy chỉ có sống tạm người chính là cái kia nơi đây kết giới người quản lý. ở thạch đầu tử uy thế chấn áp bên dưới, hắn đã bị hù dọa cả người run rẩy, quỳ xuống đất không nổi. Bỏ qua cho ta, thượng tiên ngươi bỏ qua cho ta. Ta không phải là cố ý cùng ngươi đối nghịch, không muốn chấp nhặt với ta. Theo ta thấy, ngươi cũng không phải tới Thần Châu Định Cục đúng không? Ngài nhất định là tùy tiện vui đùa một chút mà thôi. Hoặc có lẽ là tham gia Vương quốc triều hội đúng hay không? Cho nên, ngươi bỏ qua cho ta được chứ? Ngươi muốn giấy chứng nhận, ta cho ngươi, ta đây liền cho ngươi. Ngươi quản lý tâm tình, thập phần tồi tệ sợ hãi, là lấy được một chút xíu sinh cơ. Hắn thật là giống như cháu trai một dạng quỳ xuống đất không nổi. Cầu khẩn không dứt, nơi này thạch đầu tử cũng không để bụng tình huống của hắn. Chẳng qua là tâm tình chuyển đổi một chút, hỏi một người trong đó mang tính then chốt vấn đề nói. Vương quốc triều hội, cái gì là vương quốc triều hội à? Nói đến cho ta nghe một chút. Thạch đầu tử cảm giác, chuyện này có thể là gần đây tương đối mấu chốt một chuyện đi. Ồ nha, vương quốc triều hội, mỗi 10 năm cũng sẽ tổ chức một lần. Loại đại hội này, một loại đều tại thần thánh triều đô tiến hành, là các vị hoàng đế bệ hạ tiến hành thi đấu đấu, định mạnh yếu địa phương. Trên căn bản, ai nếu là thắng lợi, ai địa bàn sẽ được khuếch trương, thất bại người sẽ gặp suy giảm chỗ ở mình địa bàn. Vì vậy, vương quốc triều hội chuyện này, đối với mọi người chúng ta toàn bộ quốc gia mà nói, đều là trọng yếu nhất một chuyện. Người quản lý rất là tỉ mỉ giải thích. Thạch đầu tử bên này cũng trên căn bản minh bạch trong đó bao gồm hết thảy nội dung. Chuyện này giống như là phù thế giới trần thời điểm, mỗi cái vương quốc ở đế quốc giữa cạnh tranh phẩm cấp không sai biệt lắm, căn cứ hoàng đế thực lực quyết định mạnh yếu khác biệt. Chuyện này quan hệ có lẽ cùng thạch đầu tử cũng không lớn, nhưng là kỳ nhân vật trong tụ tập, thạch đầu tử cảm giác sẽ có rất lớn mờ ám. Những thứ kia các quốc gia ẩn giấu những cao thủ hư vô tiên quân, át sẽ tham dự trong đó. Ta minh bạch, ngươi trả lời còn có thể. Cái kia đi lại làm, đem ra. Thạch đầu tử nghe xong hết thảy các thứ này muốn biết sự tình sau, đưa tay thập phần ngang ngược, đòi trong tay đối phương đi lại làm. Vị này người quản lý đó là thập phần nghe lời, xuất ra đi lại làm. Tiếp theo sau đó cháu trai một dạng run rẩy đưa đến trước mặt thạch đầu tử, trong miệng còn thấp giọng nói, này, này đưa ngài, cái gì đó ngài có thể hay không bỏ qua cho ta, coi như một cái thí như thế, đem ta đem thả. Ừ, tương đương. Thạch đầu tử trong miệng trầm ngâm, bàn tay duỗi một cái, nhẹ nhàng đi đi lại làm bắt vào tay trong lòng, chậm rãi đem thu sau, hắn mới bình thản mở miệng nói, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi muốn cầu sinh, nhưng là, ta thật giống như cũng không có nói qua, ngươi trả lời ta vấn đề, ngươi sẽ có cơ hội sống sót chứ? À, ngươi không thể như vậy. Ngươi là một cái cường giả hẳn thương hại người yếu, hẳn, đủ, ngươi cái này kinh sợ dạng, căn bản đều không đáng được thương hại. Hơn nữa, nếu không phải ta lời nói của cường đại, đã sớm bị ngươi giết chết, còn muốn cầu sinh, ngươi nằm mơ tương đối khá. Hừ, thạch đầu tử bản thân ân oán rõ ràng, rất nhiều lúc căn bản sẽ không dùng thương hại loại phương pháp này xử lý sự tình. Một lời rơi xuống đất giữa, hắn lần nữa bàn tay vừa nhấc đè một cái, mạnh mẽ vô cùng cửu đại bổn nguyên chi lực, như điên thắt cổ xuống, căn bản cũng không dùng được trận pháp gì kết giới dung hợp. Chẳng qua là thạch đầu tử một thực lực cá nhân, liền có thể dễ như trở bàn tay đem đối phương nghiền thành phấn vụn. Sau đó, thạch đầu tử một tay một vác, dưới chân vừa nhấc, chạy thẳng tới kết giới đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.